ta nhận ra là cái tiểu tử kia tu vi kém nhất. Nam tu nói phân nửa, liền kích động mừng rỡ kêu lên, phía dưới này là vô lượng đoán hồn tinh. Hơn 10 trượng cao độ, cho dù là từ trên thang băng lăn xuống đến, Mạc Vô Kỵ cũng bị té bẩy choáng váng bát làm. Những thứ này đối với Mạc Vô Kỵ đến bảo hoàn toàn không trọng yếu. Hắn cả người tại rơi xuống đất mấy giây trong thời gian, thân thể liền mất đi chi giác. Dù cho hắn nghe được khát vọng nhất vô lượng đoán hồn tinh mấy chữ này, hắn cũng không có bất kỳ hành động năng lực. Hắn biết mình gần bị đông cứng chết. Nơi này băng hàn quả thực thật là đáng sợ. Mỗi một tia hàn khí đều là rót vào giữa cốt tủy, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Giờ khắc này máu y cũng dần dần bị đông cứng. Trên tay da thịt dùng mắt thấy tốc độ đang thay đổi sắc, trở nên tái nhợt. Có lẽ một hồi sẽ qua. Tùy ý dùng đồ đạc vừa gõ, tay hắn sẽ chỉ là biết hóa thành băng bả. Nơi này không có khả năng đi xuống, quá băng hàn, chúng ta không chịu nổi. Nam tu đi tới địa phương Mạc Vô Kỵ trước đi tới, rốt cục phát hiện càng đi dưới càng băng hàn. Răng rắc, trước Mạc Vô Kỵ đạp phải đồ đạc, cũng bị đi ở phía trước nữ tu đạp phải. Nữ tu này thân thể mất đi cân đối. Tại nam tu nói chuyện khoảng không ngăn cản tiện tay một chảo, trực tiếp bắt được nam tu. Cực độ băng hàn, cũng để cho hai người thân thể cứng ngắc không gì sánh được, không cách nào làm ra mềm mại phản ứng. Sau một khắc hai người giống như Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, như băng cầu như nhau lăn xuống tới. Mạc Vô Kỵ sớm đã không có thời gian đi quản hai người kia. Trong lòng hắn dâng lên một loại bi ai. Trước khi tiến vào ngũ hành hoang vực, hắn đã nghĩ qua, có thể hay không ra được. Không nghĩ tới thật đúng là sẽ không ra được. Mạc Vô Kỳ ý thức dần dần không rõ. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình gần ly thể mà đi. Cách hắn cách đó không xa một nam một nữ. Tuy rằng tu vi xa cao hơn Mạc Vô Kỳ, tại loại địa phương này cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng rằng đứng lên mà thôi. Hiển nhiên hai người muốn dùng rằng cũng không phải đi thu thập vô lượng đoán hồn tinh, mà là dùng rằng muốn từ đường cũ bỏ lại đi. Chỉ là hai người đi rồi mấy bước sau đó, liền lần nữa co quắp ngồi mà, đáng sợ băng hàn, để cho bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Thấy nữ tu này khuôn mặt tuyệt vọng, Mạc Vô Kỵ mơ hồ ý thức bỗng nhiên cả kinh, hắn thanh tỉnh một phần, đây có lẽ là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ lại nhìn thấy mặt Yên Nhi. Hắn nhìn thấy chính bản thân sau khi chết, Yên Nhi thê thảm kết cục. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng loại này đáng sợ băng hàn căn bản cũng không phải là ý chí của hắn có thể chống đối. Dù cho lại không muốn chết, tử vong vẫn như cũ từ từ thấm vào hắn. Nếu là có một cái thật to hỏa lò thì tốt rồi. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên tưởng niệm lên tại thứ một cái lối đi đầu cùng nhìn thấy cái kia miệng địa hỏa. Gần như là đang suy nghĩ đến hỏa lò trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ đông cứng ánh mắt sáng lên một cái. Hắn nhớ lại thiên lôi thất thức. Hắn lần đầu tiên tu luyện thiên lôi thất thức thời điểm, cái loại này từ trong ra ngoài đáng sợ nhiệt độ, thiếu chút nữa đưa hắn thiêu đốt trở thành tro tàn. Cái chỗ này băng hàn là từ ngoài vào trong. Nếu mà hắn tu luyện thiên lôi thất thức giữa thức thứ nhất, đều gần bị chết rét. Thiên lôi thất thức đáng sợ nữa, Mạc Vô Kỵ cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn không chút do dự tụ tập được sau cùng một tia lực lượng bắt đầu vận chuyển thiên lôi thất thức thức thứ nhất. Chỉ nửa cái chu thiên, cái loại này đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt cảm giác đang ở Mạc Vô Kỵ đan điền dâng lên. Sau đó trong nháy mắt khuếch tán đến Mạc Vô Kỵ kinh mạch toàn thân. Mạc Vô Kỵ càng là điên cuồng vận chuyển thiên lôi thất thức tu luyện pháp quyết, bị đông cứng chết cùng bị hỏa thiêu chết đều là chết, hắn không sợ hãi. Cực nóng đáng sợ thiêu đốt cảm giác cuối cùng từ Mạc Vô Kỵ kinh mạch thiêu đốt tới rồi hắn cốt tủy, từ hắn cốt tủy thiêu đốt tới rồi hắn thân thể. Này từ trong ra ngoài đáng sợ cực nóng thiêu đốt, cùng bên ngoài như nhau đáng sợ băng hàn đụng vào nhau. Mạc Vô Kỵ bên ngoài thân bắt đầu bốc hơi lên ra từng đạo sương mù. Tay hắn từ từ khôi phục mềm mại, thân thể hắn cũng dần dần khôi phục chi giác. Cái loại này lúc lạnh lúc nóng dày vò, để cho Mạc Vô Kỵ có một loại không cách nào nói nên lời thống khổ. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ trong lòng lại càng là tràn đầy một loại khó diễn tả được ngạc nhiên mừng rỡ. Trước đây hắn vừa mới đạt được thiên lôi thất thức sứt mẻ thức thứ nhất thời điểm, thiếu chút nữa tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị nội hỏa đốt cháy mà vong. Hiện tại hắn ở nơi này băng hàn chỗ tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất, cư nhiên chỉ là bị thống khổ dày vò, mà sinh mệnh hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đồng dạng đồ đạc, tại bất đồng hoàn cảnh, sinh ra hiệu quả lại là to lớn như thế. Một cái thiếu chút nữa đặt hắn tử địa công pháp, ở chỗ này trái lại cứu mạng của hắn. Đối với thân thể thống khổ, Mạc Vô Kỵ không biết đã trải qua bao nhiêu, hắn có thể nhịn chịu. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác trong cơ thể dường như có thứ gì bị đánh vỡ bình thường giống nhau, một loại không nói được lực lượng tràn ngập đan điền của hắn cùng mạch lạc trong. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên khua đi ra ngoài, mấy đạo lôi quang ở chung quanh nổ tung. Này mấy đạo lôi quang nổ ra một mảnh vỡ băng cặn bã. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn bàn tay của mình. Hắn biết mình trong cơ thể ẩn chứa lôi nguyên lực lượng, có đôi khi sẽ không tự chủ được thi triển ra. Nhưng mình khống chế thi triển ra loại lực lượng này vẫn là lần đầu tiên. Trong cơ thể lửa nóng dường như giảm ít một chút, mà phía ngoài băng hàn hình như lại phải chiếm thượng phong. Mạc Vô Kỵ không dám thử lại này thức thứ nhất, càng là không ngừng tu luyện này thức thứ nhất. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện trong cơ thể cái loại này hỏa diễm bình thường giống nhau thiêu đốt cảm giác dần dần biến mất. Cũng chính là hắn tiếp tục tu luyện này thức thứ nhất lại đem đã không còn cái loại này nhóm hỏa diễm đáng sợ. Nếu là ở lúc bình thường, đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đó là không thể tốt hơn sự tình. Hiện tại, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói là đả kích chí mạng. Một khi trong cơ thể hắn đã không còn cái loại này cực nóng hỏa diễm, hắn căn bản là không đỡ được loại này đáng sợ giá lạnh. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào một nam một nữ kia hai tên tu sĩ trên người. Hai người này sớm bị đông chết, hóa thành hai pho tượng đá. Tại hai người càng xa xa địa phương, có một cái hình tròn băng đàn tế, giữa băng đàn nở rộ lấy hai đóa đồ đạc như bông tuyết. Không có lá cây, bông tuyết hình dạng tinh thể phía dưới chỉ có nửa thước trường như kem ly bình thường vậy cây. Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua vô lượng đoán hồn tinh, hắn cũng không dám khẳng định đây có đúng hay không là vô lượng đoán hồn tinh. Hắn là từ vừa rồi trong miệng nam tu này biết được, đây chính là vô lượng đoán hồn tinh. Thứ này thật giống như có thực vật sinh mạng bình thường giống nhau, mà không phải cái loại này không khí trầm lặng tinh thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, chữ tinh tử và tiểu kê điều chung quanh hàn ý càng ngày càng thịnh. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng một hồi nữa, hắn sẽ lần thứ hai bị đông cứng thành hình dạng mới vừa rồi. Thiên lôi thức thứ nhất hắn lúc tu luyện sẽ có hỏa diễm ở trong người thiêu đốt. Hiện tại hắn tu luyện thành công, tiếp tục vận chuyển công pháp. Cái loại này thiêu đốt cảm giác đã kịch liệt giảm xuống. Nếu là chờ cảm giác thiêu đốt biến mất, hắn sẽ cùng một đôi nam nữ tu sĩ vừa rồi này giống nhau. Mạc Vô Kỵ không dám có nửa phần chần chờ, mau chóng đem hai đóa băng hoa hợp với rễ cây nửa thước dài cùng nhau hái xuống, xoay người nhanh chóng xông lên thang băng. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ thở phì phò lần thứ hai đứng ở trong đại điện lúc trước. Hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút thang băng đi thông phía dưới, thiếu chút nữa chết ở phía dưới này. Mạc Vô Kỵ khẳng định phía dưới kia thứ tốt không chỉ có hai gốc cây vô lượng đoán hồn tinh này, nói không chừng còn có đồ càng tốt. Đáng tiếc là hắn không dám tiếp tục lưu lại ở bên dưới. Trong tay hai gốc cây băng hoa mang theo mát lạnh khí tức, cầm trong tay chính là để cho người ta thần thanh khí sảng, thư sướng không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ khẳng định, dù cho đây không phải là vô lượng đoán hồn tinh, cũng là đồ tốt phi thường. Mạc Vô Kỵ xuất ra hai cái hộp ngọc hình chữ nhật, cẩn thận lại đem hai gốc cây vô lượng đoán hồn tinh đặt ở trong hộp ngọc, sau đó lại đem hộp ngọc thu vào túi chữ vật. Thiếu chút nữa đông chết ở bên dưới, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít thiên lôi thất thức thức thứ nhất hắn tu luyện được. Không đúng, có lẽ hắn học được không phải chân chính thiên lôi thất thức. Dù sao tranh vẽ này là tàn phá, bộ phận hành công mạch lạc hướng đi không rõ ràng lắm, thấy không rõ lắm bộ phận, chính hắn dựa theo bất hủ phàm nhân quyết đi hiểu mà có được. Vô luận thế nào, chỉ ít hắn hiện tại có thể khống chế lôi quang công kích.

chính là ngươi lại đem thứ lão tử dạy ngươi sở hữu điều dạy cho cái kia tiểu kê điều à? Vây khốn lão tử 10 năm, chẳng lẽ còn có thể vây khốn ra ra ngươi cả đời à? Tiểu kê điều, ngươi vì học ra ra trận đạo, cả cái loại đồ đê tiện này cũng chơi. Quỳ xuống đến kêu một tiếng ra ra tha cho ngươi. Tốt, gọi tốt, ra ra ngày hôm nay liền đem trận đạo truyền cho ngươi tiểu kê điều này. So với kia cái đồ đê tiện dạy cho ngươi mạnh hơn gấp 10.000 lần cũng không chỉ. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút trầm thấp, hắn dường như nhìn thấy chữ tinh tử bị vây ở chỗ này, từ chửi ầm lên, đến sau cùng tuyệt vọng tình cảnh. Thấy một hàng chữ cuối cùng này, hiển nhiên chữ tinh tử bởi vì phẫn nộ, cả thần trí đều có chút không rõ. Trận rất đơn giản a, ta bố trí một cái trận, thật giống như làm một cái lồng sắt, có sống, có chết. Còn có không chết không sống. Nhìn xem ra ra trận văn, đạo thứ nhất trận văn này gọi là bắt đầu trận văn. Chỉ có tốt nhất bắt đầu trận văn mới có thể bố trí ra đại trận tốt nhất. Mạc Vô Kỵ một đường nhìn tiếp, càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ. Chữ tinh tử đối với trận đạo trình bày thông tục dễ hiểu, căn bản cũng không có cái gì chi hồ, giả huyền ảo văn tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, quản chế trận văn chỉ nửa giờ, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn chìm đắm trong trận đạo tri thức chữ tinh tử khắc ra. Thấy chỗ đặc sắc, hắn không ngừng dùng tay khua tay một phần trận văn. Lúc ban đầu hắn đối với đạo rốt đặc cán mai thời điểm, nhìn xem những thứ này trận văn thật giống như nhìn thiên thư, choáng váng đầu óc. Hiện tại nghiên cứu tiến vào rồi, phát hiện mỗi một cái trận văn đều có lấy vô cùng mị lực cùng lực hấp dẫn. Nếu như nói bế quan tu luyện, Mạc Vô Kỵ còn nhớ rõ lấy ích cốc đan ăn. Hiện tại hắn nghiên cứu những thứ này trận văn cùng trận đạo tri thức, hoàn toàn quên mất tất cả đồ đạc. Thẳng đến hắn bị đói bụng đến phải không sai biệt lắm, mới thanh tỉnh lại. Mạc Vô Kỵ cầm một quả ích cốc đan, lại cũng không có ăn đi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại một trận văn trong đó có chút đờ ra. Cấp 1 quản chế trận văn, có thể quản chế sự vật trong vòng phương viên 3 trượng. Quản chế trận văn đặc điểm lớn nhất là nhận, thứ yếu là truyền. Mạc Vô Kỳ ánh mắt từ nơi này trận văn rời, thậm chí nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này trận văn hắn quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nhớ lại đến, đây là cái kia vòng đeo tay trận văn. Không đúng. Cái này trận văn so với vòng đeo tay trận văn càng thêm đơn giản. Mạc Vô Kỵ từ bắt đầu nhìn xem chữ tinh tử lưu lại trận đạo tri thức đạo hiện tại, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hắn mơ hồ có thể cảm giác được chữ tinh tử cái này quản chế trận văn so với vòng đeo tay cao cấp hơn rất nhiều, dù cho chỉ là cấp 1 quản chế trận văn. Không phải là, vừa rồi tự mình nghĩ không phải là trận văn thật xấu vấn đề. Mạc Vô Kỵ vỗ đầu, rốt cục lại đem tư duy điều chỉnh lại đây. Hắn lần thứ hai nghĩ tới vòng đeo tay quản chế trận văn. Vòng đeo tay chỉ cần phương vị chỉ thị trận văn liền có thể nhìn xem, vì sao phải làm một cái quản chế trận văn. Duy nhất khả năng chính là cái này trận văn chỉ dùng để đến quản chế tu sĩ tiến vào ngũ hành hoang vực. Tại sao muốn quản chế tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ? Mạc Vô Kỵ dùng mình một cái. Nếu là này quản chế trận văn có thể lại đem nội dung truyền tống đi ra ngoài, đây chẳng phải là nói, hắn giết Đông Luân, còn có sự tình đạt được vô lượng đoán hồn tinh đều đã bị người khác biết. Không đúng, dựa theo hắn vừa rồi sở học trận pháp tri thức, loại này cấp 1 quản chế trận văn tối đa chỉ có thể ở trong vòng 10 thước nhắn nhủ, vòng đeo tay nhỏ diện tích như vậy. Dùng cấp 1 quản chế trận văn tuyệt không khả năng lại đem hình ảnh từ ngũ hành hoang vực truyền đi. Nếu không phải có thể đem hình ảnh truyền đi, vậy còn dùng quản chế trận văn làm gì? Suy lý đến cái chỗ này, hầu như thuận lý thành chương xuất hiện đáp án. Đó chính là vòng đeo tay còn có một cái ký ức trận văn, chờ đám tu sĩ từ ngũ hành hoang vực sau khi rời khỏi đây, nhất định phải muốn đem vòng đeo tay giao nộp ra. Như vậy người lấy đi vòng đeo tay, liền có thể căn cứ ngươi giao nộp vòng đeo tay biết ngươi ở đây ngũ hành hoang vực chiếm được thứ gì. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, trong lòng thầm tự nghĩ mà sợ, nếu là hắn không biết mấy thứ này, đưa tay vòng khuyên giao nộp đi tới, vậy hắn lấy được tất cả đồ đạc cũng sẽ bị người biết. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nhảy qua quản chế trận văn, đi trên vách tường tìm kiếm ký ức trận văn. Không lâu sau, Mạc Vô Kỵ liền tìm được ký ức trận văn. Hắn đoán không sai, trước đây hắn trong tay vòng khuyên phát hiện trận văn, cũng có trận văn cùng loại như vậy ở trong đó. Chữ tinh tử lưu lại trận đạo tri thức tuyệt đối không có khả năng lưu lại, thứ này đối với hắn phi thường hữu dụng. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút bích khắc còn không có nhìn xong, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn hẳn là học mất 2 ngày, sau cùng chỉ nhìn nội dung cũng chưa tới 1%. Nói cách khác, chờ hắn lại đem mấy thứ này toàn bộ xem xong mà nói, vậy ít nhất cần 200 ngày. Còn không bao gồm xuất hiện thứ không thể hiểu được làm lỡ thời gian. Vậy thì sao chép xuống tới? Mạc Vô Kỵ hạ quyết tâm, dù cho hắn lại đem còn thời gian còn lại toàn bộ trì hoãn ở chỗ này, hắn cũng phải lại đem bích khắc này toàn bộ sao xuống. Lấy ra giấy bút, Mạc Vô Kỵ bắt đầu điên cuồng sao chép. Có thể nói ngoại trừ trước đây lúc còn rất nhỏ, mỗi khi trước khi thi cuối kỳ nghỉ hè sao chép làm việc điên cuồng, Mạc Vô Kỵ chưa hề điên cuồng sao chép qua cái gì như vậy. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, Mạc Vô Kỵ bút điều sao phá hư hơn 10 cây bút điều này làm cho Mạc Vô Kỵ phi thường lo lắng. Trên người hắn tổng cộng chỉ có 20 cây bút, này hay là bởi vì trước đây cho Lam Vũ bức tranh dược liệu thời điểm lưu lại thói quen. Trước đây bởi vì hắn nói dược liệu danh cùng Lam Vũ nói bất đồng, hắn dùng bút hoa cho Lam Vũ xem. Từ đó về sau, Mạc Vô Kỵ trên người vẫn mang theo mấy cây bút. Có rồi túi chữ vật sau đó, hắn càng là ném 20 cây bút tại trong túi đựng đồ. Theo lý thuyết 20 bút khẳng định chưa dùng hết, lại chưa hề nghĩ tới tại ngũ hành hoang vực giữa, 20 bút cũng không đủ dùng. Cũng may Mạc Vô Kỵ lo lắng là xa. Tại thời điểm hắn dùng hỏng bút thứ 19, trên vách tường đồ đạc cũng bị hắn toàn bộ chép xong. Sao chép trang giấy chồng chất hẳn lên, có chừng mấy cuốn sách dày như vậy. Mạc Vô Kỵ lắc lắc có chút chua xót mỏi cổ tay. Hắn thế nhưng thác mạch 9 tầng viên mãn thực lực, này liên tục 20 ngày sao chép xuống tới, cũng là có chút không chịu nổi. Hắn sao chép thành quả đổi thành bất kỳ một cái nào tu sĩ cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng phải sao chép mấy tháng. Đây không chỉ là hắn viết chữ nhanh hơn người khác, mà là hắn sao chép đồ đạc căn bản cũng không cần ngẩng đầu, thần niệm quét đến đại não, tay chỉ cần không ngừng viết là được. Có thể đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ lại đem đồ đạc thu vào túi chữ vật. Coi như hắn tiến vào ngũ hành hoang vực đã có hơn 2 tháng. Nếu là trì hoãn nữa đi xuống, nói không chừng thực sự không có khả năng rời đi ngũ hành hoang vực. Trở lại bên cửa đá lấy ra chìa khóa đồng nhét vào lỗ khóa. Cái này bị đông đảo tu sĩ oanh kích nhiều ngày đều không thể mở ra cửa đá. Tại dưới Mạc Vô Kỵ cái chìa khóa, rất nhẹ nhàng phát sinh một tiếng chi nha âm thanh, liền lần nữa từ từ mở ra. Mạc Vô Kỵ rút ra cái chìa khóa, cấp tốc ra cửa đá. Có lẽ chỉ có một ngày hắn còn có thể tới nửa cũng không nhất định. Chờ đóng cửa lên, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhớ tới một việc. Chữ tinh tử bị nhốt ở chỗ này mặt rất nhiều năm, sau cùng hắn lưu lại hắn trận đạo tri thức. Chữ tinh tử bản thân đâu nè, hắn không phải là không có đi ra ngoài sao, cho dù chết ở tại bên trong, cũng có cho cốt a. Mạc Vô Kỵ khẳng định bên ngoài cổ thi thể kia không phải là chữ tinh tử. Nếu là chữ tinh tử, trong tay hắn lại không thể có thể có cái này cửa đá cái chìa khóa. Mạc Vô Kỵ suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng tới cùng là chuyện gì xảy ra. Sau cùng chỉ có thể cho rằng chữ tinh tử tại nơi phía dưới thang băng. Hay là nhanh đi ra ngoài được rồi, việc này không phải là hắn cái này tu vi có thể nghĩ thông suốt. Nếu là hắn tu vi được rồi, tới nơi này nữa gặp phải lời của chữ tinh tử, liền đem hắn di cốt mang đi ra ngoài mai táng, tốt xấu coi như là một sư phụ của hắn. Mạc Vô Kỵ tăng nhanh cước bộ rời đi cái lối đi này, về tới trong đại điện. Trong đại điện không có ai, chỉ là lại thêm 2 cổ thi thể, thi thể trên người đồ đạc toàn bộ bị lấy đi. Mạc Vô Kỵ thần niệm chung quanh quét một cái, sau cùng xác định người nơi này đều đi hết sạch. Hắn lấy ra thiết côn, ngẩng đầu biện nhận một cái phương vị, sau đó thả người nhảy lên. Cũng may ánh sáng còn có chỗ đặt chân, Mạc Vô Kỵ trên đường thay đổi vài lần nguyên khí, đã bắt ở tại trước đây rơi xuống hố băng vùng ven. Hố băng bên ngoài sớm bị gió lạnh vuốt lên, những Mạc Vô Kỵ này cũng không lo lắng. Cái chỗ này bị đập lái qua, coi như là vuốt lên cũng chỉ có một tầng miếng băng mỏng mà thôi. Thiên cơ côn huy động nguyên lực đánh đi tới, như vậy liên tiếp hơn 10 cái sau đó, vị trí bị hàn băng vuốt lên phát sinh tiếng rắc rắc âm vang, một đạo khe nứt xuất hiện. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn lại dùng một lát lực, một cái băng động xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, bên ngoài là một mảnh trắng xóa. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, vững tin bên ngoài không ai sau đó, hắn mới triển khai thân hình, từ trong này băng động xuyên ra ngoài, lần thứ hai rơi vào băng phong sườn núi. Nằm úp sấp ở chỗ sườn núi, Mạc Vô Kỵ trước tiên dùng đao nhọn đào ra hai cái chịu lực hố lõm. Hiện tại chỉ có một mình hắn, hắn căn bản cũng không có thực lực lại đào ra một cái thang băng đường đến. Bất quá đây là đi xuống không phải là đi lên, hắn chỉ cần tại băng phong không ngừng đào ra một phần chịu lực băng động liền có thể. Đủ dùng một ngày, Mạc Vô Kỵ mới rơi vào này cao to băng phong dưới chân. Lúc này nơi này sớm đã không có ai, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bởi vì băng phong phản xạ, khắp nơi đều là quang mang chói mắt ra, lại không có vật khác. Cùng lúc đó, tại một chỗ thung lũng trong chỗ sâu khoảng cách băng phong mấy ngàn dặm xa, không gian tràn ngập máu tanh khí tức. Mấy chục cổ thi thể lung tung té trên mặt đất, trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn, chỉ có loáng thoáng linh thảo phiến lá mới có thể làm cho người đoán ra nơi này trước xảy ra chuyện gì. Hầu Ngọc Thừa từ từ lại đem một thanh trường tiêu vết máu bôi sạch sẽ, lại đem trường tiêu treo ở sau lưng, cả người vẫn là lộ ra sạch sẽ lưu loát, trên người thậm chí không mang theo một tia bụi đất, cả tóc cũng không có lăng loạn một chút. Mà trong thung lũng người còn lại, hầu như mỗi trên người một người đều mang vết máu, quần áo cũng đều có chút lăng loạn. Uyển Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Làm xong những thứ này, Hầu Ngọc Thừa mới mỉm cười hỏi thăm Khúc Uyển Nhi cách đó không xa một tiếng. Khúc Uyển Nhi tóc hơi có chút lăng loạn, quần áo rách te tua, trên người cũng có thêm vài giọt vết máu. Nàng cảm kích nhìn thoáng qua Hầu Ngọc Thừa, lắc đầu. Một lát sau, còn nói thêm, vừa rồi đa tạ Hầu Sư Vinh, nếu không phải ngươi, ta một cái cánh tay cũng không còn nữa. Hầu Ngọc Thừa khẽ mỉm cười, chúng ta là đồng bạn, hà tất lưu ý nhiều lắm. Ta thời điểm khó khăn, ngươi cũng sẽ ra tay trợ giúp ta không phải sao? Khúc Uyển Nhi lại trầm mặc một hồi, mới nói tiếp, nếu không phải ta nổi lòng tham này một gốc cây ngưng la thảo, ngươi cũng không cần mạo hiểm trợ giúp ta. Hầu Ngọc Thừa lần thứ hai cười nói, Uyển Nhi sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Với ta mà nói, nhiều hơn tay một lần ít xuất thủ một lần không hề quan hệ. Ta đã nói là, chúng ta hiện tại thế nhưng là bạn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mới thở dài tiếp tục nói, đáng tiếc Mạc huynh, không biết hắn có hay không từ này băng phong phía dưới đi ra. Lại nói tiếp, hay vẫn còn là ta mời Mạc huynh đi băng phong. Nếu là Mạc huynh xảy ra chuyện gì, lòng ta khó an. Hầu sư huynh tựa hồ đối với Mạc đan sư đặc biệt quan tâm. Khúc Uyển Nhi nhịn không được hỏi lên. Bởi vì dọc theo đường đi Hầu Ngọc Thừa không chỉ một lần nhắc tới Mạc Vô Kỵ. Hầu Ngọc Thừa nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn thung lũng. Lần đầu tiên dùng có chút trầm thấp giọng nói. Bởi vì ta cảm thấy hắn là một cái loại khác. Hắn và chúng ta bên người tuyệt đại đa số mọi người bất đồng. Hầu sư huynh tuy rằng đang ở Ma Môn, cũng không cùng người chung quanh bất đồng sao? Nếu không phải là vì ta, trước Hầu sư huynh cũng sẽ không giết người kia. Khúc Uyển Nhi yếu ớt nói, nàng thích Hầu Ngọc Thừa, đáng tiếc là Hầu Ngọc Thừa đối với nàng thân cận, vừa tựa hồ không có cái loại này tình yêu nam nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Uẩn Phủ Đan và Uẩn Phủ Thảo. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi băng phong, sau đó hắn phát hiện mình lạc đường, còn có không tới thời gian một tháng liền phải rời khỏi ngũ hành hoang vực. hắn không có vòng đeo tay, hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm được người có vòng đeo tay. Đối với Lạc Đường, Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng. Tiến vào ngũ hành hoang vực có hơn 5.000 người, hắn cũng không tin kế tiếp lại đem gần một tháng, hắn không gặp được một người. Để cho hắn có chút tiếc nuối là, ngũ hành hoang vực giữa có vô số đỉnh cấp linh thảo, mà hắn ngoại trừ vài tiết ngẫu màu tím cùng vài đóa hoa sen ra, liền không còn có thu hoạch. Bởi vì từ tiến vào ngũ hành hoang vực lên, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ một đường phi nước đại, chính là tại dưới băng phong đợi sắp tới 2 tháng, căn bản cũng không có cơ hội đi tìm kiếm linh thảo. Trên thực tế hắn cũng không biết hẳn là hướng cái nào phương vị đi tìm linh thảo. Cảm ứng một chỗ linh khí nồng nặc, Mạc Vô Kỵ lựa chọn chính bản thân cảm giác giữa linh khí càng thêm nồng hậu cùng phương hướng. Liên tiếp chạy vội 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn rốt cục nhìn thấy một người tu sĩ. Tuy rằng dùng tu vi của hắn, cứ như vậy ngăn cản xa lạ tu sĩ vẫn còn là rất nguy hiểm. Bất quá vì tìm đường ra ngoài, Mạc Vô Kỵ phải tiến lên ngăn cản đối phương. Chuyện rất ề. Tên tu sĩ này thấy Mạc Vô Kỵ đột ngột xuất hiện, tay một cái, một thanh bán nguyệt loan đao liền xuất hiện ở trong tay, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ hỏi. Tên tu sĩ này sắc mặt phát vàng, quanh thân phát ra khí tức, để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy được có chút nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ vội vàng liền ôm quyền, vị bằng hữu này, ta bởi vì vòng đeo tay không cẩn thận bị mất, muốn xin hỏi một chút phương hướng trở về là bên nào. Nếu như là bằng hữu cũng dự định đi trở về mà nói, không biết có thể hay không để cho ta theo bên người. Thấy trên người người này còn có vết máu, Mạc Vô Kỵ mặc dù đang hỏi đường, trong lòng cũng có chút cẩn thận. Ngươi có đúng hay không là đan sư ngũ hành đan đấu 632 hào? Nam tử lần thứ hai quan sát Mạc Vô Kỵ một phen sau đó, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngữ khí của hắn dường như mang theo một phần kích động. Đúng vậy, ta chính là 632 hào đan sư, may mắn thu được thứ 50 danh, tiến vào ngũ hành hoang vực. Mạc Vô Kỵ không có phủ nhận, đối phương nếu nhận ra hắn, vậy đã nói rõ đối phương nhìn thấy quá trình hắn thi đấu. Nghe nói Mạc Vô Kỵ thật là 632 hào đan sư, tu sĩ khuôn mặt vàng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lại đem bán nguyệt loan đao thu vào. Đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, ta là ngư thực, một cái tán tu, ra mắt Mạc đan sư. Mạc Vô Kỵ tu vi hắn biết rõ, bởi vì Minh Ngưng đan sư sớm điểm danh qua, Mạc Vô Kỵ tu vi chỉ có thác mạch cảnh. Dù cho Mạc Vô Kỵ nửa bước chân vào trúc linh cảnh, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp. Phải biết rằng hắn đã là trúc linh 9 tầng thực lực. Huống chi, tại hắn quan sát Mạc Vô Kỵ thời điểm, liền biết thực lực của Mạc Vô Kỵ chắc chắn sẽ không cao. Một cái thực lực cao tu sĩ sẽ không cùng Mạc Vô Kỵ giống nhau, quanh thân để lộ ra một loại bình thường thông thường khí tức, không có nửa điểm linh tính ba động. Thì ra ngư huynh giống như ta, đều là tán tu. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nói, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, ngư thực tu vi hiển nhiên xa xa mạnh hơn hắn, không biết vì sao phải đối với hắn thác mạch này cảnh tu sĩ khách khí như vậy. Bởi vì nếu đối với mới biết hắn là 632 hào đan sư, vậy đã nói rõ đối phương cũng biết tu vi của hắn rất thấp. Thì ra Mạc đan sư cũng là tán tu. Ngư thực lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, dường như tìm được giữa hai người cộng minh một chút. Người nọ là muốn cố ý kết giao hắn, Mạc Vô Kỵ khẳng định điểm này. Bằng không không có loại này nhiệt tình khoa trương giọng nói. Phải biết rằng hắn bất quá là để hỏi đường mà thôi. Mạc đan sư tùy tiện cùng ta cùng nhau được rồi. Ngư thực một ngụm ứng Mạc Vô Kỵ yêu cầu sau đó, do dự một hồi lại hỏi, không biết Mạc đan sư có thể hay không luyện chế tứ phẩm địa linh đan. Mạc Vô Kỵ chỉ hơi trầm ngâm, rồi mới lên tiếng, tứ phẩm địa linh đan ta tuy rằng luyện chế không nhiều lắm, ta cho rằng có nữa một đoạn thời gian, ta là có thể 100% luyện chế ra tứ phẩm địa linh đan. Tứ phẩm địa linh đan Mạc Vô Kỵ đích xác luyện chế không nhiều lắm, bởi vì hắn luyện chế vài lô tứ phẩm địa linh đan toàn bộ thất bại, có thể nói đến bây giờ mới thôi, hắn cả một viên tứ phẩm địa linh đan cũng không có luyện chế ra đến. Sở dĩ nói mình có thể luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Mạc Vô Kỵ cũng là lo lắng Ngư Thực muốn cầu hắn luyện chế tứ phẩm địa linh đan. Một khi hắn nói không được, đối phương trực tiếp mặc kệ hắn, đó cũng không hay. Hắn đi 3 ngày mới gặp phải một cái Ngư Thực, nếu là Ngư Thực đi rồi, hắn còn không biết phải mấy ngày mới có thể gặp thấy tiếp một cái tu sĩ. Hơn nữa hắn còn không biết tiếp một cái tu sĩ có thể hay không cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Nói không chừng người ta mới vừa gặp mặt một chữ đều lười nói, trực tiếp tiêu diệt hắn cũng là có khả năng. Mạc Vô Kỵ nói mình qua một đoạn thời gian có thể 100% luyện chế tứ phẩm địa linh đan, cũng không hoàn toàn là chém gió. Thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước luyện chế địa nguyên đan thời điểm mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, thần niệm càng là liên tiếp thăng cấp. Dù cho hắn không có thần niệm công pháp, cũng biết thần niệm của mình so với lúc trước mạnh hơn 2 cái đẳng cấp. Giả như dùng thực lực của hắn bây giờ đều không thể luyện chế tứ phẩm địa linh đan, vậy tuổi còn trẻ đan sư có thể luyện chế tứ phẩm địa linh đan tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu, thậm chí là phượng mao lân giác. Trên thực tế thời điểm ngũ hành đan đấu, hắn nhìn thấy tuổi còn trẻ tứ phẩm địa đan sư có ít nhất mấy trăm cái. Đương nhiên tại ngũ đại đế quốc lớn như vậy khu vực, mấy trăm cái tứ phẩm địa đan sư này ném vào, mỗi một cái đều muốn là tồn tại chân quý nhất. Tuy rằng như vậy, cũng nói tứ phẩm địa đan sư cũng không phải rất thưa thớt đến phượng mao lân giác. Ngư mộ muốn cầu Mạc đan sư cho ta luyện chế một lò tứ phẩm địa linh đan, còn xin cậu đừng cự tuyệt. Lúc nghe Mạc Vô Kỵ gần có thể luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Ngư Thực lập tức quỳ một chân trên đất, gần như là tại nghẹn ngào nói chuyện. Loại trạng thái này cùng Mạc Vô Kỵ vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, trên người hắn cái loại này hung hãn thấm lòng người khí tức hoàn toàn bất đồng. Ngư huynh xin đứng lên, luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không phải chuyện gì lớn lao, hà tất như vậy. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng kéo Ngư Thực, hắn coi như là hiểu vì sao Ngư Thực đối với hắn khách khí như vậy. Thì ra là muốn cầu cạnh hắn. Thế nhưng thực lực của Ngư Thực cùng Tu Vi, muốn luyện chế một lò tứ phẩm địa linh đan cũng không đến mức như thế chứ. Tứ phẩm địa đan sư đích xác ít hơn nữa cũng có thể tìm tới a. Nói thí dụ như lần này ngũ hành đan đấu giữa tứ phẩm địa đan sư thì có mấy trăm tên. Ngư Thực hít một hơi thật sâu, giọng nói xa xút nói, thê tử ta bị người đánh trọng thương. Mỗi ngày giờ thân đều phải liên tục thổ huyết. Nếu không phải ta dùng vô số bổ huyết linh dược cho nàng dùng, nàng sớm. Ngư Thực nói đến đây, nghĩ tới bị khổ thê tử, thật sự là nói không được nữa. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiểu được, theo lại hỏi, Ngư huynh, thê tử của ngươi hẳn là bị người đánh thương nặng Nhật Phô Lạc sao? Thật là trọng thương. Nếu là như vậy, Ngư huynh ngươi để cho thê tử ngươi dùng bổ huyết dược vật. Đó thật là uống rượu độc giải khát. Nhật Phô Lạc là một cái nhân thể linh lạc. Một khi bị người bị thương nặng, mỗi ngày tiếp cận trạng vạng tối thời điểm đều có thể thổ huyết. Thời gian dài lâu, Nhật Phô Lạc lại đem triệt để phế bỏ. Nhật Phô Lạc phế bỏ, vậy quanh thân còn lại linh lạc cũng theo cô quạnh. Sau cùng người bị thương toàn thân khô cạn mà vong. Nhật Phô Lạc bị đả thương sau đó tuy là mỗi ngày thổ huyết, lại không thể dùng bổ huyết dược vật. Bởi vì càng dùng bổ huyết dược vật, này Nhật Phô Lạc liền càng thêm héo rũ. Mạc Vô Kỵ là trong vô tự đan thư nhìn thấy, hắn nhìn thấy không phải là Nhật Phô Lạc, mà là tứ phẩm địa linh đan Uẩn Phủ Đan. Uẩn Phủ Đan là tứ phẩm địa linh đan, Mạc Vô Kỵ biết loại đan dược này so với ngũ phẩm địa linh đan còn chân quý hơn, chủ yếu là Uẩn Phủ Đan chủ linh thảo Uẩn Phủ Thảo vô cùng khó kiếm. Uẩn Phủ Đan có thể trị rất nhiều linh lạc bị thương nặng, đối với tu sĩ mà nói, loại đan dược này có thể nói là một trong chân quý nhất đan dược. Uẩn Phủ Đan chẳng những là dược liệu chân quý, phương pháp luyện đan cũng cực kỳ chân quý. Hiện tại trên thành phố cực ít xuất hiện Uẩn Phủ Đan, coi như là tình cờ xuất hiện 1-2 quả, cũng rất nhanh thì sẽ bị tranh mua không còn.